Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân năm nay chúng tôi mua nhà ở Yên Giao, lúc đó Bắc Kinh có hai hội nghị lớn, đi qua cầu Bạch Miếu vào nội thành sẽ có trạm kiểm tra, đồng chí công an xem chứng minh thư của hai chúng tôi, hỏi, hai người có quan hệ gì? Lúc đó chúng tôi đang chiến tranh lạnh, hai miệng như một đáp. Không quen biết sao lại ngồi chung xe, cả hai lại đồng thanh, Uber, anh công an cười, chắc là một cặp đúng không? Trả lời ăn ý thế cơ mà. Đăng ký mua nhà ở Yên Giao giữa biển người mênh mông, ai ai cũng điên cuồng giành giật như không cần tiền nữa vậy, suýt nữa thì dẫm đạp lên nhau. Mr. Bu rất thành thục che chở cho tôi giữa dòng người chen chúc tấp nập. Nhân viên kinh doanh của khu nhà nghi hoặc hỏi, sao quý khách lại, lành nghề, như vậy? Mr. Bu liền trả lời, anh cứ đưa bạn gái đi đón máy bay với tàu cao tốc của một vài idol đi là sẽ thành thục như tôi ngay thôi. Cách chương.